Giả heo ăn thịt hồ ly. Chương 48, 4P Phong Vân lục ghi chép phong vân của 4P, phiên bản ái muội. Góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, chương này gồm hai phần, phần đầu là chính văn, phần sau là ngoại truyện của chương này 4P Phong Vân lục ngoại truyện. Ta hiểu biết có một số độc giả đọc truyện không thích BL, cho nên lịch sử 4P chỉ là ái muội, không phải là trắng trợn BL. Tiểu Duyệt ở bên trong không tính là vật hy sinh, mặc dù cũng không coi là nữ chủ, mồ hôi. Lạc Thiếu Thừa vừa trả lời xong thì lập tức hối hận. Anh vừa rồi nhìn trong danh sách bạn tốt, phát hiện Ngổn Ngang Trong Gió và Mặc Vũ Lưu Thương đều online, thì biết ngay Tiểu Phong. Tên kia nhất định là đang thử nghiệm chạy song song hai tài khoản trên máy tính mà cậu ta tự xưng là được lắp ráp tốt nhất trên thị trường rồi. Lúc này, việc làm chính xác phải là em Tiểu Phong, bảo cậu ta lock cao Mặc Vũ Lưu Thương, để mình đăng nhập vào ôm cây đợi nguyệt. Mà không phải đáp ứng Hoang Thành Minh Nguyệt mang cô ấy đi thăng cấp. Mặc dù cho tới nay biểu hiện của cô cũng không có chỗ nào để bắt bẻ, được coi là đồ đệ tương đối xuất sắc siêu cấp tốt để mang theo. Nếu mình thật lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cô, nếu như chia cấp bậc trong miếu hòa thượng, về sau cô hoàn toàn có thể một mình đảm nhiệm vị trí chủ lực, nhưng mình chính là tiềm thức không muốn có quá nhiều quan hệ, cảm giác có một chút lo lắng, nói nhỏ, Hoang Thành Minh Nguyệt, sư phụ, đồ nhi đến. Chỉ là suy nghĩ nhiều như vậy cũng không ích lợi gì, nếu người cũng đã tới, vậy tùy cơ ứng biến thôi. Nhìn theo ánh sáng lấp lánh của Phù Thuấn Di xuất hiện ở cửa vào Hàn Yên Thúy Cốc, thấy bóng dáng màu đen xinh đẹp nhanh nhẹn xuất hiện, Lạc Thiếu Thừa kéo nhẹ khóe miệng gõ chữ. Nói nhỏ, Bạch Y Ngự Phong, ta muốn thu thập chuỗi ngọc thất sắc, vốn nghĩ người đi theo làm nhiệm vụ này không có nhiều kinh nghiệm bằng đi Di Chỉ Khánh Quốc cùng bọn tịch mịch đánh quái, nhưng nếu ngươi đã nói như vậy ta cũng thuận tiện mang theo ngươi. Bạch Y Ngự Phong nha, chính là khắp nơi đều phải làm sự phụ tốt cho đồ đệ. Lạc Thiếu Thừa tìm kiếm tất cả nhiệm vụ chưa hoàn thành, chỉ thấy nhiệm vụ tương đối BT là có thể dùng để lấy cớ tốt nhất. Chuỗi ngọc thất sắc, Lê Duyệt thấy vậy thật không hiền hậu mà cười, không nên trách cô không có lòng đồng tình, nhiệm vụ này trước kia Cửu Lê Nguyệt Lạc đã từng nhận rồi, cô chơi game đã nhiều năm, cũng coi là cẩn thận tìm kiếm, suy luận giải đố cũng coi như là cấp bậc cao thủ được rồi, nhưng 7 khối ngọc thì có 2 khối chính là thu thập không giống, trên diễn đàn cũng không có chiến lược hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ này, phía công ty lại nói quá trừu tượng, cái gì mà lấy ngũ hành bát quái làm căn cứ. Hơn nữa nhiệm vụ này lại biến thái, khối ngọc thu thập được lại bị khóa ID, cô muốn thu mua giá cao từ người khác cũng không được, làm cho cô phát điên, thiếu chút nữa thì treo giải thưởng giá cao ở trên thế giới để tìm nhà phong thủy, thầy tướng số giải mật thay. Trên diễn đàn không có chiến lược hướng dẫn hoàn thành nhiệm này nhưng thật ra cũng là bình thường, có thể nhận nhiệm vụ này vốn chỉ có 3 chức nghiệp kiếm khách, dược sư, đạo sĩ, hơn nữa cấp bậc yêu cầu tương đối cao. Chuỗi ngọc bị phá lúc trăng lưỡi liềm đầu tháng, 7 khối mảnh vụn của chuỗi ngọc nếu tới trăng lưỡi liềm cuối tháng vẫn không thể thu thập đủ, pháp khí sẽ mất đi lực gia trì mà vỡ vụn. Góc truyện audio.com. Nói cách khác, đã nhận nhiệm vụ này thì người chơi phải tìm đủ tất cả mảnh vụn trong vòng nửa tháng trong thời gian của trò chơi, thiếu một khối đều là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lê Duyệt chính là không tìm được 2 khối ngọc cuối cùng mà thất bại trong gang tấc. Lúc ấy cô cũng tò mò, không biết người đứng đầu trong tiên mà danh xưng là Bạch Y Ngự Phong có thể tìm được tất cả mảnh vụn hay không. Đáng tiếc khi đó lại không quen biết anh ta, chỉ có thể oai oai. Hiện nay rốt cuộc biết được thì ra anh ta cũng bị làm khó, lấy cấp bậc của anh ta nhiệm vụ chuỗi ngọc thất sắc sớm có thể nhận được nhưng đến hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Lại nói, Hàn Yên Thúy Cốc xác thực là nơi có mảnh vụn màu xanh lục, lúc trước mình còn thiếu màu xanh lục và màu cam, mình ban đầu gần như trải nền ở trong cốc này tìm kiếm liên tục mà vẫn không thu hoạch được gì, hôm nay anh ta tới đây, là tìm vận may hay là có tin tức tình báo. Cũng không biết anh ta thu thập được mấy khối rồi. Đang lúc Hoang Thành Minh Nguyệt theo Bạch Y Ngự Phong ở đường mòn dây leo xanh biếc trong cốc âm u vòng vo 3 lượt đánh thụ yêu, bổ sung thêm một đống lam dược, điểm kinh nghiệm của cô lại đi nhiều thêm một đoạn lớn thì một đoàn hắc vân. Mây đen, bồng bềnh bay tới, mạnh mẽ làm cho tiên cảnh xanh mướt trở thành nơi âm u cây khô cành gãy. 4P Phong Vân lục ngoại truyện, phiên bản ái muội không tưởng. Phần đầu, 4P Đại học C và những vật hy sinh khác cùng nhau biểu diễn. Dưới đây là tác phẩm tâm huyết tốn nửa kỳ nghỉ hè của Sơ Du MM ghi lại chuyện xưa xảy ra. Từ đây trở xuống là kịch bản đại khái, em thân là hủ nữ và lại không phải xuất thân từ hệ tiếng Trung, rủi ro cảm thấy kịch tình cầu huyết, dùng từ không thích đáng mong rằng tha thứ. Nội dung trong sáng mập mờ có chút hù, người có tư tưởng chính trực không phải là BG không nên xem. Chấm, nhìn chung thiên hạ, lấy thực lực Ngụy Khánh là nước mạnh nhất trong hai nước, sản vật giàu có, binh nhiều, dân mạnh. Hai rồng tranh nhau, đánh nhau cũng đã hơn mấy chục năm, trong lúc đó có cả thắng lẫn bại, trước mắt vẫn đang ở trạng thái giằng co. Đương kim hoàng đế Khánh Quốc, Hàn Dịch tư chất bình thường, may mắn nhờ đời cha lưu lại bao che, bên ngoài có hộ quốc đô đốc. Địch Dương võ nghệ xuất chúng, tinh thông binh pháp, trấn thủ biên quan vững như thành đồng, bên trong có thượng thư. Dương Thừa Duệ là người thanh liêm cương trực, công chính chỉnh lý triều cương, thủ lĩnh tư tế Khánh Quốc. Lê Duyệt càng thêm tài hoa hơn người, tiếng tăm lan khắp kinh đô, có dị năng xem tinh tượng vào đêm tránh nạn tăng phúc. Ngụy đế, Doãn Phong mặc dù bất cần đời lưu luyến bụi hoa lại có tài trí tuyệt đỉnh, sau khi đăng cơ thiếu đế liền quyết đoán đem triều đình và dân chúng đổi mới hoàn toàn, bề tôi đắc lực thanh viễn hầu. Nhiếp Hiên, là kia huynh đệ tình thâm chơi thân từ nhỏ, là kỳ nhân văn võ song toàn thông minh phi phàm, bày trận bát quái thường có đột phá mới mở đầu cho người xưa. Nhìn sơ qua trận long hổ đấu tam không thể phân ra thắng bại, có lúc hai biên cảnh tranh chấp nhưng chiến tranh trên quy mô lớn lại chưa từng xảy ra. Nhưng, nước lặng cũng có gợn sóng nhỏ, tại đây đang bày tỏ sự bình thản yên tĩnh, kỳ thực có một cỗ gợn sóng lớn đang từ từ tạo thành. Mùa xuân năm Khánh lịch 213, hộ quốc đô đốc. Góc chuyện audio.com, Địch Dương đánh bại tộc Huyền Nhung tại Phất Xuyên Nguyên, tiến cung tăng thêm chức vị, hoàng cung mở đại điện thịnh yến 3 ngày. Sau có vị cựu thần tụ tập đầy đủ dâng tấu, nói. Các triều đại thế gia từ cổ chí kim, người nào cũng đều nhất định an cư một nơi không cầu tiến thủ. Lấy bổn quốc, nước mình, nghỉ ngơi lấy lại sức đã hơn nhiều, mà thiếu đế Ngụy Quốc hiện nay lên ngôi chùa chưa được 10 năm, tuổi trẻ khinh cuồng, căn cơ chưa ổn, lực tấn công của Ngụy Quốc nhất định yếu. Chính lúc này Khánh đế Long Tâm tâm tình đang hết sức vui mừng, ngự bút vung lên ban xuống lệnh xuất binh chinh phạt, thăng cho Địch Dương lên chức binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh tam quân, lãnh 40 vạn binh tiến sát Ngụy Quốc. Lại có thái giám bên trong góp lời, Địch Dương là người kiệt ngạo bất tuân, cương quyết bướng bỉnh, bây giờ lại lập chiến công, giao cho toàn bộ thành họa lớn công cao trấn chủ. Khánh đế nghe vậy liền bổ nhiệm Ngự Cảnh Vương Lạc Thiếu Thừa làm giám quân. Mỗi lần nhắc tới Lạc Thiếu Thừa, cựu thần trong triều luôn luôn bi thương than thở, thiếu niên kia khi còn bé là kinh tài tuyệt diễm hơn hẳn người thường, mà hiện nay trong kinh thành bất học võ thuật, nơi con cháu quan to xa đọa tụ tập, tuyệt không thiếu được thân ảnh của hắn. Ngự Cảnh Vương không tư tưởng tiến tới lấy cuộc đời ngắn ngủi tận hưởng lạc thú trước mắt làm tín ngưỡng, hoàng thái hậu là tổ mẫu liên tục giáo huấn, vẫn làm theo ý mình không biết hối cải. Lúc này Khánh đế ra lệnh cho hắn đảm đương chức giám quân, thứ nhất mặc dù tác phong của Lạc Thiếu Thừa hoang đường nhưng thân phận lại thật cao quý. Là kia huynh đệ khác họ với hoàng đế, thái hậu liên tục dặn dò huyết tính nam nhi thừa dịp lúc niên thiếu kiến công lập nghiệp, binh quyền giữ trong tay dòng họ hoàng thất dù sao cũng tốt hơn người ngoài. Thứ hai, cuộc đời chinh chiến biên quan có quá nhiều nhân tố nguy hiểm chí mạng. Khánh đế vẫn còn nhớ đã từng cố kỵ tài mạo của Lạc Vương khi còn bé, cho dù đã qua nhiều năm nhưng nghĩ lại lòng kia vẫn còn sợ hãi, vừa lúc có cơ hội thử dò xét, nếu mượn đao giết người không được cũng có thể thăm dò người kia có phải đại trí giả ngu. Người có tài nhưng vẻ ngoài đần độn, cố làm ra vẻ phóng túng, kỳ thực thông minh nhanh trí. Thứ ba là một hòn đá hạ hai con chim, nếu chiến quả. Kết quả trận chiến, không tốt, có thể giáng chức tước của Địch Dương và Lạc Thiếu Thừa, một việc diệt trừ hai đại uy hiếp. Khánh đế tự cho là tính hết mưu lế, nhưng chưa từng nghĩ nửa tháng sau, bên trong tuyển cơ các nơi hoàng thành trí cao tư tế Lê Duyệt sau một cuộc tinh thiêm chi vũ. Nhảy vũ bói toán tinh tưởng, làm cho số mạng của rất nhiều người bị đổi trắng thay đen, được đẩy trở về quỹ đạo nên có. Đại quân trùng trùng điệp điệp xuất chinh, trên đường Lạc Thiếu Thừa lấy du lịch tên sông, đường đi cực khổ cần nghỉ ngơi, tình trạng cơ thể không tốt, rất nhiều cớ làm trì hoãn hành trình, còn thường lấy lý do bệnh cũ đêm khuya bị mộng du để quấy rầy Địch Dương, khiến cho oa hỏa. Nén giận, không dứt, trải qua nửa tháng, cuối cùng tới biên tắc, chốt hiểm yếu ở vùng biên cương. Sa mạc rộng lớn cô yên trực, Lạc Tiểu Vương ra từ nhỏ ăn sung mặc sướng, da mịn thịt mềm, sao có khả năng chịu được điều kiện cuộc sống tướng sĩ trấn thủ biên cương đơn điệu tịch mịch gian khổ khác thường này. Suốt ngày trong quân đội chơi nổi đoá, kéo người đánh bạc uống rượu. Góc chuyện audio.com, Địch Dương kỷ luật nghiêm, thường ngày ít nói, vốn đấu không lại Lạc Vương ra cãi bướng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, nhắm mắt làm ngơ, không hề để ý tới người nọ nữa. Bởi vì Lạc Thiếu Thừa liên tục trì hoãn, tới khi chiến sự rốt cuộc khai hỏa thì binh chủ lực của Ngụy Quốc cung đã ở biên tắc, thiếu đế Ngụy Quốc kiệt lực phản bác, kiên trì ngự giá thân chinh, cũng phong Nhiếp Hiên làm soái, thống lĩnh binh quyền, làm bạn bên cạnh đế vương. Hai bên đấu tranh trực diện, cách tường thành cao vút, Ngự Cảnh Vương Lạc Thiếu Thừa, Ngụy đế Doãn Phong, Thanh Viễn hầu Nhiếp Hiên, hộ quốc đô đốc Địch Dương, bốn người rốt cuộc lần đầu gặp nhau. Ở giữa tình lược ngàn chữ miêu tả chiến trường đẫm máu như thế nào, Địch Dương kiêu dũng thiện chiến như thế nào, Nhiếp Hiên bày trận xuất thần nhập hóa như thế nào, Lạc Thiếu Thừa lôi chân xấu mặt như thế nào. Chiến sự giằng co, hai bên hạ trại nghỉ ngơi và hồi phục trong biên giới của mình. Vào đêm, thói quen mộng du từ trước đến giờ của Lạc Vương gia bắt đầu lại, tay cầm ly rượu lắc lư chung quanh doanh trướng. Bình khí sắc bén chiếu rọi cô nguyệt, có tiếng vang vô cùng nhỏ bé vang lên rồi xung quanh tiếp tục yên tĩnh. Lạc thiếu thừa đổ hết nửa ly rượu trong tay, mắt hồ ly híp lại, mở ra truyền thư vừa lấy được trong tay từ Phi Ưng. Trăng lưỡi liềm đầu tháng, khiêu vũ hoàng thành đã xong. Nhìn nét mực hiện lên bóng hình xinh đẹp, thuyết ý không nhiễm bụi trần thế trong lòng. Hôm sau, vốn là tình thế thật tốt với khách quốc, lại bởi vì Lạc tiểu vương ra hành sự lỗ mãng mà nghịch chuyển, bản thân Lạc thiếu thừa cũng bị tướng sĩ Ngụy quốc bao vây, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Địch Dương mặc dù không ưa Lạc thiếu thừa, nhưng không thể vứt bỏ vương gia không để ý, nếu để người trong hoàng tộc biết được, không tránh được chụp mũ trên đầu chính mình, biết rõ mình ở vị trí nguy hiểm, Địch Dương chỉ đành phải xả thân xông vào nguy hiểm cứu người trước. Địch Dương vì cứu Lạc thiếu thừa nên bị trúng vài đao, nhưng cuối cùng lại bắn tên trúng Nhiếp Hiên. Hai bên đại tướng đồng thời bị thương nặng hôn mê, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ đành phải vội vàng thu binh, sau án binh bất động. Doãn Phong địa vị cao quý, chân long chí tôn, lại bị cha mẹ sớm quên, không thể hưởng thân tình như người thường, trong cung hơn ngàn phi tần xinh đẹp thùy mị lại khó khăn bày thật lòng, còn không bằng vợ chồng nghèo ân ái, chỉ có Nhiếp Hiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên giúp đỡ lẫn nhau như tình anh em ruột. Mắt thấy người chi tâm duy nhất bên cạnh đang hấp hối sắp chết, bi thống khó đè nén, hạ mình ngày đêm chờ đợi ở bên. Lạc thiếu thừa mắt thấy giường cột nước nhà anh dũng Địch Dương bởi vì mình duyên cớ sẽ không trị, nếu không phải là mình ra sức ngăn trở tướng sĩ trong quân tức giận hận không thể đem chính mình loạn đao mà chém chết, không khỏi nắm chặt tuyết ngọc lưu ly trong tay, nhắm mắt trầm tư. Khách chương.